thì mấy người công nhân đã quay vào trong mà nói to. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net